đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, tiến triển, đường Khương Lạc Nguyên khi tỉnh lại, tiết lớn ngừng, nàng liền nằm tại một gian trong phòng trên giường, nàng chậm rãi đứng dậy, sau đó kinh ngạc phát hiện mình đã là hạo nhiên cảnh đại viên mãn. Đây là bay vọt thức tiến bộ, bất quá nàng rất nhanh liền chấn định lại, bởi vì nàng biết là vì cái gì. Kia không có cách, ta sẽ một mực đổ thừa ngươi. Trong đầu vang lên mình thiếp đi trước cuối cùng nghe được câu nói kia. Khương Lạc Nguyên khuôn mặt đỏ lên, sau đó bỗng nhiên lắc đầu, hai tay vỗ vỗ gương mặt của mình. Nghĩ gì thế? Lạc Nguyên, bên ngoài truyền đến hồng âm thanh âm. Hiển nhiên nàng đã biết Khương Lạc Nguyên tỉnh lại. Khương Lạc Nguyên đứng dậy đi mở cửa, còn không đợi đối phương nói cái gì, nàng liền vươn tay nắm chặt đối phương bóng loáng khuôn mặt. Là Lạc Nguyên tỷ, Hồ tỷ, biết không? Hồng Âm trừng mắt nhìn, chỉ có thể khéo léo ứng. Lạc Nguyên tỷ, ai, này mới đúng mà. Khương Lạc Nguyên lúc này mới thỏa mãn buông tay, nếu để cho người gặp đại danh đỉnh đỉnh thiên ma bộ dáng như thế, chỉ sợ trong mắt đều muốn chừng rơi mất. Hồng Âm mắt nhìn kia tiết trắng sợi tóc, nói, thần hồn của ngươi tổn thương, một lát khó khôi phục, ta tình huống đặc thù, cho nên không nắm giữ cái này thủ đoạn, trở về để Trần Sư xem một chút đi, đợi thần hồn khôi phục, có là biện pháp để ngươi tóc khôi phục như lúc ban đầu. Khương Lạc Nguyên nghe vậy khẽ giật mình, sau đó mới một tay nắm qua tóc, lúc này mới phát hiện tóc biến thành trắng lóa như tuyết. Nàng lập tức nhãn tình sáng lên, xinh đẹp như vậy, ngoặc kép ngoặc kép. Khương Lạc Nguyên lập tức cười nói, không đổi, cái này màu tóc rất dễ nhìn, nàng muốn dẫn dắt thời đại trào lưu. Hồng Âm bất đắc dĩ nói, màu trắng có gì đáng xem. Khương Lạc Nguyên đôi lông mày nhíu lại, đưa tay liền đi bắt nàng tóc, nói, người cái này đỏ thẫm liền tốt nhìn a. Hai người đi ra viện tử, Khương Lạc Nguyên hỏi, song song cùng Tử Hằng đâu? Hồng Âm nói, bọn hắn mấy ngày này một mực lưu tại Thái Thiên Mật Tông bên trong học tập, tiến bộ không nhỏ, song song cũng đến sắp thuế phàm thời kỳ. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên khẽ vuốt cằm, nói, Tử Hằng nhưng có bị người tìm phiền phức, nhà mình nhị đệ tử năng lực nàng cũng đại khái biết được. Đầu một ngày tới thời điểm cũng bị người tìm gốc dạ. Hồng Âm cười khẽ, có là có, bất quá rất đáng tiếc, một cái có thể đánh đều không có. Khương Lạc Nguyên không khỏi cảm thán, ta thật đúng là nhặt được cái bảo a. Tử Hằng thiên phú cao bao nhiêu? Mặc dù trước mắt còn nhìn không toàn diện, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được Tử Hằng tại phù trận bên trên thiên tư phi thường cao, thậm chí khả năng so với nàng còn cao hơn. Về phần song song, có lẽ muốn tới thuế phàm về sau mới có thể nhìn ra nàng chỗ khác biệt. Khương Lạc Nguyên mắt nhìn bên người Hồng Âm, hỏi, ta ngủ mê bao lâu? Hồng Âm nói, 17 ngày, không nghĩ tới sẽ mê man lâu như vậy. Khương Lạc Nguyên lại có ý định vô ý mà hỏi thăm, kia trong lúc này, có hay không sự tình gì khác a? Hồng Âm nhìn nàng một cái, cười hỏi lại, ngươi chỉ cái gì? Chính là, chấm ngoặc kép, diêu tinh thần. Khương Lạc Nguyên giật mình trong lòng, nàng ra vẻ bình tĩnh, vậy, cũng coi như, ha ha. Hồng Âm ý vị không rõ địa cười một tiếng, sau đó nói ra, hôm nay cũng đã tới, hiện tại nên là đi gặp cái kia sư tôn Dương Bí Tiêm. Khương Lạc Nguyên đôi mi thanh tú trao lên, sau đó thầm nói, lão thái bà kia, tổng sẽ không lại đem hắn quan trở về đi. Hồng Âm nói ra, phải nhốt sớm nhốt, đứng tại trên vách núi. Khương Lạc Nguyên duỗi lưng một cái, tóc trắng bị gió lớn thổi tan, nàng lập tức xuất ra dây buộc tóc đem đuôi tóc ghim lên. Nàng một tay chống nạnh, được rồi, đã đều kết thúc, nhìn xem song song cùng Tử Hằng còn có việc muốn làm không? Không có việc gì chuẩn bị trở về núi. Hồng Âm cười hỏi, không có ý định cùng hắn nhìn một chút. Khương Lạc Nguyên nhìn xem ngoài núi phong cảnh, nói, vậy cũng không thể là ta đi tìm hắn. Nói cũng phải, Hồng Âm 10 phần đồng ý. Tại Vân Tuyên Sơn Mạch một chỗ khác, một thân hắc bào nam tử đi tới đỉnh núi. Nơi đó có bàn đá băng ghế đá, còn có một thân ảnh. Diêu Tinh Thần đi lên phía trước, thì lễ một cái. Sư tôn, Dương Bí Tiêm xoay người lại. Nàng nhìn về phía mình cái này đại đệ tử, ánh mắt bình tĩnh, chẳng lẽ muốn kiện biết vi sư, người muốn cùng nàng xuống núi. Diêu Tinh Thần cười khổ nói, không, đệ tử không hạ sơn. Dương Bí Tiêm hỏi, kia có chuyện gì, hẳn là sư tôn còn tại sinh khí. Diêu Tinh Thần có chút bất đắc dĩ, nói, đệ tử đã bị giam cấm đoán rất nhiều thời gian. Dương Bí Tiêm hỏi, nghĩ thông suốt. Diêu Tinh Thần gật gật đầu, nghĩ thông suốt. Sư đồ bình tĩnh đối mặt. Dương Bí Tiêm nhìn xem đệ tử kia góc cạnh rõ ràng kiên nghị khuôn mặt, trong lòng không khỏi thở dài. Một lát sau nàng mới chậm rãi mở miệng, tùy ngươi vậy. Nghe nói như thế, Diêu Tinh Thần nhãn tình sáng lên. Sư tôn đáp ứng. Dương Bí Tiêm hỏi, không đáp ứng hữu dụng không? Diêu Tinh Thần ngượng ngùng cười một tiếng, gặp hắn như vậy, Dương Bí Tiêm cũng là lắc đầu. Nàng quay người mà đi, tùy ngươi đi thôi, hắn cũng không còn là chim ưng con. Diêu Tinh Thần hướng đạo thân ảnh kia lại đi thi lễ. Sư tôn như vậy thuận lợi sau khi thông qua, Diêu Tinh Thần kia cao cao treo lên tâm cũng là trong nháy mắt buông xuống. Hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay người đi vào rừng trúc. Sư huynh, Trương Hạc nhảy tới, hắn cười híp mắt nói ra, sư đệ ta mấy ngày này cũng không có ít giúp ngươi a. Nghe vậy, Diêu Tinh Thần cười vỗ vỗ vai của hắn, quay lại chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Cái gì đại lễ? Nói nhưng là không còn ý tứ. Trương Hạc cười nói, vậy sư đệ ta nhưng rửa mắt mà đợi. Hai người cùng nhau đi tại trong rừng trúc. Trương Hạc nói, Khương cô nương tỉnh. Diêu Tinh Thần trong mắt hơi sáng, hắn hỏi, hiện tại ở đâu? Trương Hạc nói, Linh Thư Các, hẳn là đi tìm nàng hai tên đệ tử kia. Thế là hai người liền chạy tới Linh Thư Các. Giờ phút này Khương Lạc Nguyên cùng Hồng Âm Chính quan sát lấy luyện tập vẽ bùa hai tên đệ tử. Nhặt song song so ra lúc đã tiến bộ quá nhiều. Nàng còn kém nửa bước liền có thể thuế phàm. Mặc dù còn không cách nào mượn dùng nguyên khí vẽ bùa, nhưng bây giờ tay vẽ bùa tiêu chuẩn đã là không thấp. Mà Đô Tử Hằng tại một đám xuất sắc Thái Thiên Mật Tông bên trong cũng là chói mắt nhất. Hắn hoàn thành tốc độ cùng độ chính xác đều là nhanh nhất. Đúng như là Hồng Âm lời nói như thế, một cái có thể đánh đều không có. Đây là vượt quá Khương Lạc Nguyên dự kiến sự tình. Bất quá xác thực đáng giá cao hứng. Lạc Nguyên, thanh âm từ phía sau truyền đến khiến nữ tử thân thể mềm mại run lên. Khương Lạc Nguyên chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía kia vô cùng thân ảnh quen thuộc. Diêu Tinh Thần cười nhạt hỏi, muốn hay không cùng một chỗ đi chung quanh một chút. Khương Lạc Nguyên không nhìn hắn, thoáng rời đi ánh mắt, thầm nói, đều nhìn qua. Bị cự tuyệt Diêu Tinh Thần có chút bất đắc dĩ, nhưng trước kia đều xấu hổ quen thuộc, hiện tại cũng là cảm thấy không có gì, đi một chút cũng được. Diêu Tinh Thần khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía đâm đầu đi tới nữ tử. Trương Hạc thức thời thối lui, hướng Hồng Âm thi lễ một cái sau liền đi Linh Thư Các bên trong. Diêu Tinh Thần cùng Khương Lạc Nguyên đi tới Linh Thư Các hậu phương trong núi, nhưng còn có khó chịu, không có gì khí lực, bất quá còn tốt. Sau đó liền không có chủ đề, hai người an tĩnh đi tại núi rừng bên trong, khắp nơi xem phong cảnh. Hồi lâu sau, Khương Lạc Nguyên mới mở miệng, trên vách đá cái kia phù văn ta sớm muộn biết giải mở, đây là lão đầu nguyện vọng. Diêu Tinh Thần vuốt cằm nói, ta và ngươi cùng một chỗ, coi như là ta đối tiền bối bàn giao. Hừ, Khương Lạc Nguyên nhẹ nhàng địa hừ một tiếng, bất quá cũng không có biểu thị cái gì. Giữa hai người bởi vì kỳ quái bầu không khí mà không có quá nhiều chủ đề. Rất nhanh hai người liền lại từ trên núi đi xuống. Người dự định khi nào rời đi? Hôm nay. Thế là Diêu Tinh Thần ánh mắt lại rơi vào kia tuyết trắng tóc dài bên trên. Tóc của ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên nghiêm túc nói ra. Rất xinh đẹp, ta rất thích. Bị đánh gãy nói Diêu Tinh Thần cũng là nở nụ cười. Hắn gật gật đầu, là rất xinh đẹp, Ta cũng rất thích. Khương Lạc Nguyên gương mặt đỏ lên. Nàng thè lưỡi. Sau đó liền chạy hướng về phía Linh Thư Các. Lạc Nguyên. Hậu phương tiếng kêu lại làm cho nàng dừng bước. Nàng quay đầu lại nhìn lại. Diêu Tinh Thần nói. Có câu nói ta tựa hồ thiếu ngươi rất nhiều năm. Khương Lạc Nguyên lông mày dựng lên. Ta cũng không muốn nghe ngươi nói cái gì có lỗi với loại hình nói nhảm. Không phải. Diêu Tinh Thần lắc đầu. Nói. Ta vui. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Diêu Tinh Thần bị đánh gãy. Hắn nhìn về phía kia chính dựng thẳng một tay nắm nữ tử. Khương Lạc Nguyên quay đầu đi chỗ khác. Không nhìn tới hắn. Nói. Ta không muốn ở chỗ này nghe ngươi nói cái gì kỳ quái lời nói. Có bản lĩnh về sau đến ta Hành Huyền Sơn lặp lại lần nữa. Nếu như là cái gì mê sảng, ta để cho ta sư tôn đem ngươi đầu đánh nổ. Nghe nói như thế, Diêu Tinh Thần cả cười. Hắn gật gật đầu. Tốt, nghe ngươi. Ách, Khương Lạc Nguyên chép miệng xuống miệng. Sau đó hướng hắn làm cái mặt quỷ. Quay đầu liền chạy trốn. Nhìn qua kia đào tẩu thân ảnh, Diêu Tinh Thần cũng là cười tự nói. Cuối cùng có tiến triển, hắn có chút cao hứng, lại cảm thấy có chút buồn cười địa sờ lên cái mũi của mình. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.